Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóa mình lại ở trong. Anh muốn em đọc sách cho anh nghe. Sách gì? Tùy thôi, anh chỉ muốn nghe giọng em, nói không chừng anh nghe là ngủ được liền. Hứa Thỉnh Thâm cầm cuốn sách chuyên ngành đặt ở đầu giường, lật ra một trang bắt đầu đọc. Tưởng Viễn Chu nhìn đến hơi xuất thần, đến nỗi Hứa Thỉnh Thâm đọc cái gì, anh một chữ cũng không nghe vào. Anh muốn uống nước. Hứa Thỉnh Thâm nhìn anh, đút anh uống nước. Anh muốn hôn em. Hứa Thỉnh Thâm không phản ứng. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy. Anh khó chịu khắp người, anh đi tắm. Anh như vậy đi tắm được không? Chị e không được. Nếu không được vậy thì anh còn nói làm gì? Vậy em lau người cho anh đi, nếu không anh không cách nào ngủ được. Tưởng Viễn Chu thật sự hành cô không ít. Lúc ngủ, Hứa Thỉnh Thâm nằm trong lòng người đàn ông, hai mắt khẽ nhắm. Cô vốn kê gối ngủ, giờ lại được cánh tay Tưởng Viễn Chu ôm vào. Dù bả vai bên trái đã tê dần, nhưng như thế Tưởng Viễn Chu thấy vui. Cô dựa sát vào anh như vậy, anh nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được tiếng hít thở của cô. Căng tin AF, Lăng Thời Ngâm không kiên nhẫn mà ngồi, cô ta không muốn gặp Lưu Lăng. Chung quy Lưu Lăng đã trực tiếp tiếp xúc với Đới Mẫn Mẫn. Lăng Thời Ngâm làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không muốn bị ai nắm được nhược điểm. Nhưng ngữ khí của Lưu Lăng trong điện thoại kiên quyết, một hai phải gặp mặt, Lăng Thời Ngâm đành đồng ý. Đợi hơn 10 phút, Lưu Lăng mới đến căng tin. Cô ta ngồi xuống đối diện Lăng Thời Ngâm, dáng vẻ hồn bay phách lạc, vành mắt đỏ bừng, rõ ràng là vừa khóc. Lăng Thời Ngâm thấy cô ta không nói lời nào, thúc giục hỏi. Cậu làm sao vậy? Vội vội vàng vàng kêu tôi ra, có việc gì sao? Hôm nay tôi có cuộc kiểm tra đánh giá quan trọng, nhưng tôi lại không qua được. Lăng Thời Ngâm đối với thứ đó không có hứng thú. Vậy cậu tìm tôi làm gì? Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tư liệu tốt rồi, mất cả một tháng tâm huyết của tôi. Nhưng lúc phát lên, cậu biết biến thành cái gì không? Biến thành gì? Lưu Lăng nghiến răng nghiến lợi. Y chang chuyện cậu đã làm với con bác sĩ kia, bên trong tất cả đều là ảnh ghép của tôi, rất khó coi. Ngồi phía dưới toàn là lãnh đạo của tôi, bọn họ ai đi nghe tôi giải thích một tiếng chứ? Thời Ngâm, tôi xong rồi. Lăng Thời Ngâm không khỏi nghiêng người tới, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Lăng. Ý của cậu là, việc này có liên quan tới Hứa Thỉnh Thâm sao? Thời Ngâm, cậu là thiên kim nhà họ Lăng, lại là mợ cả nhà họ Mục, công việc bây giờ của tôi cũng không còn. Tôi đều là vì làm cho cậu mới rơi vào kết cục như vậy. Tôi cũng không còn mặt mũi nhìn ai. Cậu tìm giúp tôi xem có cách nào tốt không? Lưu Lăng, đó không phải mấu chốt. Câu trước đó của cậu cơ, là ai làm? Cậu nói đi, còn có thể là ai? Hơn nữa thủ đoạn là y hệt. Lăng Thời Ngâm hơi nheo mắt lại. Hứa Thỉnh Thâm, nhưng cậu và cô ta thì có thể có quan hệ gì? Nói đến đây, Lưu Lăng hung dữ cắn chặt răng, hận không thể cắn cả hàm răng. Từ Minh? Từ Minh sao? Lăng Thời Ngâm hơi nhướng mày. Từ Minh làm sao vậy? Hôm đó bọn tôi ra ngoài ăn cơm, gặp Hứa Thỉnh Thâm. Tôi đã nghĩ cô ta nhất định sẽ không biết chuyện con y tá kia có liên quan tới tôi. Nhưng mà đôi mắt Từ Minh cứ như mọc trên người cô ta. Ăn bữa cơm mà mất hồn mất vía. Tới khi người ta đi rồi mà trong mắt cũng không quay lại. Tôi đoán nhất định người phụ nữ kia đã ngầm tìm được Từ Minh để anh ta tráo tư liệu của tôi. Cậu nói bạn trai cậu và Hứa Thỉnh Thâm sao? Hai bàn tay Lưu Lăng đặt trên bàn nắm chặt. Vậy mà hắn còn mặt mũi mở miệng hỏi tôi có quen Hứa Thỉnh Thâm không? Nói như vậy khả năng là anh ta thật sự rất lớn. Thời Ngâm, tôi đã hẹn anh ta ở đây, đợi lát nữa tôi phải nói rõ ràng với anh ta. Lăng Thời Ngâm đối với loại chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Muốn vạch mặt thì cậu vạch đi, tôi đi trước. Thời Ngâm, đừng đi, cậu giúp tôi. Lúc Tử Binh đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái thấy bóng dáng Lưu Lăng, hắn ta bước nhanh lại. Em yêu. Lăng Thời Ngâm ngẩng đầu, thấy Tử Minh đi đến trước mặt. Tầm mắt hắn ta rơi xuống trên người Lăng Thời Ngâm. Người đẹp, em là bạn Lăng Lăng à? Lưu Lăng nhìn bộ dáng của hắn, trong cơn giận dữ, liền đứng dậy, vung một cái tát tới. Mẹ kiếp, có bệnh hả? Cô dựa vào cái gì đánh tôi? Anh cấu kết với Hứa Thỉnh Thâm chưa đủ, còn muốn quyến rũ bạn của tôi, anh mới có bệnh. Hứa Thỉnh Thâm gì? Tôi căn bản không quen biết. Hai người nhanh chóng đánh nhau. Lăng Thời Ngâm không ngờ Lưu Lăng ra tay dữ dằn như vậy, vừa gặp liền cho thẳng cái tát. Người ngồi xung quanh sôi nổi hướng mắt qua. Lăng Thời Ngâm cảm thấy mất mặt nên đứng dậy muốn đi. Nhưng hai người ấy đánh nhau dữ dội như vậy, Lưu Lăng như người điên. Lúc Lăng Thời Ngâm đi ngang qua, bị cô ta xô mạnh. Lăng Thời Ngâm đi giải cao gót, người lảo đảo ra sau, may được Từ Minh ôm lấy. Hai người ôm nhau trong tư thế ái muội. Lăng Thời Ngâm mặc váy ngắn, tay Từ Minh giữ chặt làn váy cô ta. Để ý chứ, lộ hết bây giờ. Cách đó không xa, có người chụp tất cả một màn này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net